Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, trang 418. Người nọ rời đi, nam nhân tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn về tới địa lao, nhìn trên bàn kia đóa kim hoa. Trong lúc nhất thời lại có chút không nói gì, hắn giống như từ hồ sơ trong phòng cầm đi cái gì quan trọng đồ vật. Lục phiến môn nam nhân nhìn lại truyền đến tin tức cân nhắc lên. Hắn một bên cân nhắc thứ này rốt cuộc là cái gì, một bên nhẹ giọng nói, Giang Liên Hoán, lần trước ở Toàn An Trấn, đến tột cùng có chuyện gì ở gạt ta đâu? Thiên Dịch Lâu tầng hầm ngầm nội, kia đóa kim hoa đặt ở trên bàn, nở rộ sặc sỡ lại nhiệt liệt, ở ấm áp ánh nến hạ liền tựa như một đóa lộng lẫy xinh đẹp gậy thọc cứt. Ở cái này bình tĩnh giang hồ sinh ra một cái thật lớn gợn sóng. Cũng đem này Uông Thủy dẫn hướng về phía một cái ai cũng không biết phương hướng. Chương 236, theo đuôi, Lý Tĩnh Di như cũ ở Thiên Dịch Lâu cửa dưới tàng cây luyện kiếm. Nàng hôm nay rời giường dậy sớm một chút, nhưng là thời gian nghỉ ngơi còn cùng ngày thường giống nhau. Cho nên hôm nay nàng ở cuối cùng có chút cố hết sức. Trên trán tất cả đều là hãn, tay cũng có chút run. Nàng luyện kiếm thời điểm, bên cạnh liền tới rồi một cái đuôi nhỏ, đứng ở một bên ngốc ngốc nhìn nàng. Lý Tĩnh Di cũng không có quản hắn. Cái này cái đuôi nhỏ liền như vậy vẫn luôn nhìn Lý Tĩnh Di, tay hơi hơi có chút run kiên trì huy kiếm. Lý Tĩnh Di lại thật mạnh huy mọi nơi, sau đó thanh kiếm thả xuống dưới. Nàng cảm thấy Vinh Nguyệt ca hôm nay giống như tâm tình không tốt lắm. Bởi vì hôm nay buổi sáng thấy hắn thời điểm, hắn tuy rằng thoạt nhìn không có gì dị thường, nhưng là Lý Tĩnh Di đối Hoa Vinh Nguyệt không vui chính là có thể cảm nhận được, nếu không hắn sẽ không sớm như vậy lên. Sau đó mãi cho đến hiện tại cũng không trở về, Lý Tĩnh Di thanh kiếm thu lên. Tuy rằng nàng tâm tư thực trầm, nhưng là từ bên ngoài tới xem, đây là cái diện mạo thanh tú, tay cầm trường kiếm, ăn mặc có chút rách nát nữ hài tử. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nàng tiểu nam hài hỏi. Ngươi hôm nay lại đây làm gì? Ta tưởng theo ngươi học kiếm. Tiểu nam hài nói, ta kiếm là ta ca dạy ta. Ta không thể dạy cho ngươi. Lý Tĩnh Di nói xong xoay người liền vào phòng. Tiểu Nam Hài sửng sốt một chút, cũng đi theo cùng nhau chui vào phòng. Hoa Vinh Nguyệt tàng hảo đồ vật, cầm dược phòng mua tới dược liệu chuẩn bị hồi Bách Thảo Đường. Trên đường thấy có bán gà mái già, bỗng nhiên liền tưởng mua hai chỉ trở về, vì thế liền ngồi xổm ở nơi đó chọn. Chính chọn thời điểm, phía sau ra roi thúc ngựa chạy tới mấy thớt ngựa. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy phía sau người khe khẽ nói nhỏ nói. Đây là Thiên Dịch Lâu người. Là, không biết sao lại thế này. Hôm nay Thiên Dịch Lâu người cùng điên rồi giống nhau. Giống như vẫn luôn đang tìm cái gì, bọn họ ném thứ gì sao? Ai biết, ai lá gan lớn như vậy dám ở Thiên Dịch Lâu trộm đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt ngồi xổm ở sạp trước nghiêm túc chọn gà mái già. Chờ đến kia vài con khoái mã chạy đi rồi, nàng trong tay xách theo gà đứng lên, không nhanh không chậm mang theo gà trở về đi. Hôm nay Giang Nam sóng ngầm kích động, Thiên Dịch Lâu như là một cái thật lớn máy móc giống nhau vận chuyển lên. Sở hữu Thiên Dịch Lâu sát thủ đều thu được một ít mệnh lệnh, ngay cả bình thường người cũng đã nhận ra Thiên Dịch Lâu cùng thường lui tới một ít bất đồng. Thiên Dịch Lâu ngày hôm qua ném thứ gì? Là cái gì? Nào đó hẻm nhỏ, một người mặc thanh y thư sinh biểu tình có chút kỳ quái nghĩ đến, nhìn dáng vẻ tuyệt đối không phải. Là cái gì vật nhỏ? Nếu không phải là như vậy gà bay chó sủa bộ dáng. Nhìn xem Thiên Dịch Lâu này nhóm người, cơ hồ đều sắp cấp bay lên thiên, hắn lại nghĩ. Tâm nói sẽ không. Là bởi vì người kia đi, những cái đó cưỡi khoái mã người từ trên đường bay nhanh chạy qua. trải qua bên dòng suối, trải qua Hoa Vinh Nguyệt thường xuyên đi phố Tây Thượng, trải qua Bách Thảo Đường phía trước. Bách Thảo Đường phụ cận cửa hàng lão bản nghe thấy vó ngựa thanh âm ngẩng đầu lên hướng tới bên đường nhìn. Bách Thảo Đường Tề Đại Phu nghe thấy thanh âm cũng đi theo nhìn nhìn, vừa mới trở về Bách Thảo Đường. Trong tay cầm cái chổi đang ở quét hạt dưa ra, Lý Tĩnh Di bỗng nhiên quay đầu. Liền thấy một người cưỡi thuần màu đen mã bay nhanh chạy qua, một màn này là nàng 10 năm sau nhân sinh giữa chưa từng có gặp qua, lại cho nàng ẩn ẩn mang đến một tia bất an cảm, nàng không rõ ràng lắm kia đây là người nào. Cũng không biết bọn họ là đang làm gì, nhưng là cái loại này bất an cảm lại thật sâu mà lưu tại trong lòng. Còn có người chung quanh đồng thời hướng tới bên đường thượng xem cảnh tượng, cái này cảnh tượng giống như là một bức họa giống nhau khắc ở nàng đáy lòng. Cứ việc nàng không quen biết người nọ là ai, nhưng nàng từ người nọ trên người cảm nhận được một loại nồng đậm nguy hiểm cảm. Ngõ nhỏ phía trước có một cái diện mạo thường thường vô kỳ người đi ra. Người này diện mạo ném vào trong đám người đều tìm không thấy. Nhưng toàn thân trên dưới duy nhất có chút đặc sắc chính là cặp mắt kia. Này đôi mắt thoạt nhìn thật xinh đẹp. Cứ việc như thế, nó cũng không cứu vớt gương mặt này. Này thường thường vô kỳ người lôi kéo chính mình góc áo. Thở dài. Tuy nói lần trước ở chỗ này đã chịu một chút uy hiếp, nhưng là bởi vì hôm nay lòng hiếu kỳ thật sự là bạo lều, cho nên vẫn là muốn lại đây xem một cái mới có thể an tâm, vì không gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Hắn thậm chí cũng chưa dám để cho những người khác lại đây, mà là chính mình tự mình thượng. Kỳ thật lần trước bị uy hiếp sau hắn xác thật là rời đi một đoạn thời gian. Gần nhất mới về tới nơi này, bởi vì hắn tổng cảm thấy nơi này có một ít chuyện rất trọng yếu, nếu tối hôm qua sự thật là người này làm ra tới, kia hắn rốt cuộc từ nơi đó cầm đi thứ gì đâu. Hắn vắt hết óc nghĩ, đi ngang qua Bách Thảo Đường phía trước thời điểm, lại bỗng nhiên thấy một cái hài tử đang đứng ở cửa tiệm quét rác, hắn sửng sốt một chút. Sau đó trong đầu lập tức nhớ lại đứa nhỏ này thân phận. Đứa nhỏ này cao cao gầy gầy, đơn từ bề ngoài đi lên xem, cũng nhìn không ra cái gì kỳ lạ, nhưng liền cố tình bị người kia chọn trung đương đồ đệ. Người này tưởng tiến Bách Thảo Đường đi gặp, nhưng mà liền ở hắn vừa mới muốn đi vào trong nháy mắt, bỗng nhiên liền ngạnh sinh sinh ngừng bước chân, sau đó mồ hôi như mưa hạ. Bách Thảo Đường đối diện một cái nho nhỏ trong quán trà, hắn bỗng nhiên thấy một cái tóc có chút hoa dâm đại gia đang ngồi ở nơi đó uống trà. Liền ở hắn cách đó không xa, còn có một người đang ở nghe bình thư, nghe mùi ngon bộ dáng. Đối diện tiệm bánh bao thượng có cái người trẻ tuổi vừa mới mua hai cái bánh bao thịt, hắn bên chân còn nằm một con cầu. Một cái diện mạo man thanh tú cô nương bỗng nhiên từ đường phố này đầu xuất hiện, lại đi tới phố kia đầu. Hết chương.